Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chương 24, bánh bao trắng tròn của hàng xóm. Góc truyện audio.com. Hứa Nam đi xe đến, đón xe về, Lâm Sành uống say đến mức ý thức đều trở nên mơ hồ. Xem Hứa Nam là gối ôm không chịu buông tay. Kết quả thực sự ôm quá chặt, Hứa Nam càng kéo tay Lâm Sành lại càng dùng sức, qua lại mấy lần suýt chút nữa làm cho Hứa Nam hít thở không thông. Hai người ngồi ghế sau taxi, Hứa Nam mặt không chút thay đổi, Lâm Sành giống như con đà điểu, cả người mềm nhũn nằm úp sấp xúc vào lòng Hứa Nam. Hai tay cuốn lấy cổ Hứa Nam, vai đặt lên đầu gối Hứa Nam. Hơi rượu xông lên, toàn thân phát nhiệt, Lâm Sành lẩm bẩm vài tiếng. Não hoạt động trong mơ hồ, má trái đột nhiên dán lên một chỗ lạnh lạnh, rất thoải mái, Lâm Sành hơi ngửa đầu rồi rũ xuống, dùng gương mặt nóng bỏng của mình tìm tới nơi mát lạnh. Khẽ cọ cọ, còn ra sức chui vào trong, Hứa Nam tức giận hết lần này tới lần khác đẩy ra. Lâm Sành vẫn không từ bỏ ý định hết lần này tới lần khác chui qua. Trong miệng còn lẩm bẩm, đừng nhúc nhích, không được nhúc nhích, khối băng, tôi muốn lạnh, cách tôi xa một chút, đừng có đụng vào tôi. Hứa Nam vừa tức giận vừa ghét bỏ, một tát tát lên mặt Lâm Sành, muốn ghét bao nhiêu có ghét bấy nhiêu. Dùng sức đẩy ra, bị đẩy ra, Lâm Sành khó khăn mở mắt, tức giận hét lên, đụng vào ngươi thì sao? Còn không cho ta đụng à, khối băng không có nhân quyền. Tới đây cho ta, Hứa Nam tức điên lên rồi. Lại truyền tới tiếng tài xế cười trộm, càng muốn bạo phát, tới đây, đừng đi, cho ta ôm một cái. Khối băng, đừng đi mà, Lâm Sành híp mắt dựa tới. Hứa Nam một tay che mặt Lâm Sành, tay kia ở bên hông ai kia nhéo lên thịt mềm, vừa ngắt vừa nhéo, ra tay cực kỳ ngoan độc. Bên hông đau đớn, làm cho Lâm Sành ý thức thanh tỉnh vài phần, phút chốc trợn to mắt, lắc lắc đầu, ánh mắt ngây dại nhìn Hứa Nam, đại lão bản, Hứa tiểu thư. Hứa Nam lạnh lùng nhìn ai kia, tỉnh rồi, ai ngờ toàn thân Lâm Sành run lên, bỗng nhiên xông qua, mặt dán lên mặt Hứa Nam, vừa khóc vừa nói, Hứa tiểu thư, đại lão bản, cứu mạng, khối băng biết nhéo người, nó nhéo Lâm Sành. Khối băng ăn hiếp Lâm Sành, Hứa Nam tàn bạo dùng sức vặn một cái. À, nó còn nhéo tôi nè, đau chết tôi rồi, không lạnh chút nào, tôi không muốn nữa, đi ra, mau tránh ra. Tài xế lái xe điên cuồng vỗ lên tay lái. Ha ha ha ha ha ha, xin lỗi, ha ha ha ha, xin lỗi, tôi thực sự không nhịn được. Ha ha ha ha, Hứa Nam mím chặt môi. Đại lão bản khí chàng nổi lên, khí thế chèn ép, nhất thời tràn ra, nhiệt độ trong xe ngay lập tức giảm xuống. Lái xe và Lâm Sành im bặt, bất ngờ cùng nhau dùng mình, lái xe cũng không còn dám quay đầu nhìn ra sau. Lâm Sành ngoan ngoãn như con cừu nhỏ, nép trong lòng Hứa Nam không dám lên tiếng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mềm nắn rắn buông, Hứa Nam trong lòng cười lạnh. Vì thái độ tùy theo từng đối tượng, từng trường hợp mà xử sự, với kẻ tỏ ra yếu đuối thì lấn át, bắt nạt, nhưng với người tỏ ra cứng cỏi thì lại mềm mỏng, nhân nhượng, sâu rượu, toàn thân tỏa ra mùi rượu gay mũi, làm cho bên trong xe tràn đầy mùi khó ngửi. Hứa Nam trong lòng phiền nhiễu, hận không thể ngay lập tức đem Lâm Sành ném ra cửa, bỏ đi thật xa, mắt không thấy tâm không phiền. Không biết uống rượu cũng bày đặt làm gì, nhớ tới đống chai rượu rỗng trên bàn, là hoan kẻ không mời mà tới, cùng với tiêu đề trên diễn đàn công ty, còn có tấm hình bị chụp lén kia, Hứa Nam ít nhiều có thể đoán được, cái tên La Hoan kia nhất định là đến tìm Lâm Sành gây phiền toái. Một cái liếc mắt dẫn tới thảm họa nhân gian, Lâm tiểu thư, quả nhiên mị lực vô biên, Hứa Nam hơi nhíu mày. Cúi đầu, ánh mắt dừng lại, tay trái từ bên hông Lâm Sành nâng lên, dùng lòng bàn tay lau đi dấu son môi trên mặt Lâm Sành. Đang lúc da thịt nóng bỏng chạm vào những đầu ngón tay mắt lạnh. Lâm Sành quay đầu qua, giống như mèo con ngoan ngoãn, cọ cọ lòng bàn tay Hứa Nam, nhưng dường như muốn nhiều hơn. Lúc này Lâm say say khướt, không giống vẻ cợt nhã bình thường, im lặng có vẻ rất dịu ngoan. Bên dưới mí mắt đóng chặt là đôi mắt sáng ngời, nhất là khi nghe được tăng tiền công. Đôi mắt này có thể ngay lập tức bắn ra một tia sáng nóng bỏng. Đôi môi dày vừa phải, khóe môi cong lên, giống như nụ cười treo trên mặt. Lâm Xanh tính tình hoạt bát, đặc biệt thích cười, khi cười rộ lên, cái nụ cười xấu xa mang theo chút vô lại, không chọc người chán ghét mà ngược lại làm cho người khác chú ý, bình thường cợt nhã. Bộ dạng nói chuyện không đâu vào đâu, làm việc vội vàng, Hứa Nam nhìn khuôn mặt đỏ rực kia, hơi sững sờ, từ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ từ da thịt nóng hỏi kia. Hơi thở ấm áp, làm cô nhanh chóng phục hồi tinh thần, trong lòng phát ra cảm giác phiền muộn, nhanh chóng rút tay về, thiếu cảm giác mát lạnh, Lâm Xanh bắt đầu không thành thật, cơ thể nóng ran ngọ nguậy, ở trong lòng Hứa Nam nhích tới nhích lui. Trong miệng còn lẩm bẩm, tới nha, sợ cô à, uống nào. Hứa Nam mặt không chút thay đổi, đè xuống cái đầu đang ngẩng lên, im miệng, ngủ. Lâm Xanh bị ấn xuống, chôn trong cổ Hứa Nam nỉ non, ồ, ngủ. Taxi chạy thẳng đến dưới lầu, Lâm Xanh không mập, tổng thể thì hơi gầy, không cao không lùn, trọng lượng cũng không nhẹ. Hứa Nam rất sợ Lâm Xanh ngã xuống đất, dập đầu, ngày mai thức dậy sẽ tới dọa dẫm vơ vét tài sản của cô. Mặc cho Lâm Xanh, treo, trên người mình, ôm cả tên kia lên lầu nhưng trọng lượng toàn bộ đều hướng về trước làm cho cô mệt đến ngất ngư. Thật vất vả đỡ lên được trên lầu, Hứa Nam thở dốc, tay kia lục túi tiền Lâm Xanh, ngoại trừ điện thoại cái gì cũng không có. Hứa Nam dùng sức nâng mặt Lâm Xanh lên, chìa khóa nhà cô đâu? Ồ, tới nhà rồi, Lâm Xanh miễn cưỡng kéo mí mắt lên, mơ hồ nói, chìa khóa, túi, trong túi sách, trong túi sách. Hứa Nam nhìn thoáng qua bên dưới, túi sách của cô đâu? Lâm Xanh chán dán lên vai Hứa Nam, mơ hồ nói, túi sách, không biết nha, không có chìa khóa, cô nằm ngoài cửa ngủ đi. Hứa Nam sắp bị tức chết, Lâm Xanh chu mỏ. Không muốn, đầu óc hỗn loạn, Lâm Xanh ôm cổ Hứa Nam, uốn éo, mơ hồ nói, nóng, tôi muốn tắm, túi sách của tên này xem ra là làm rơi trên ghế lô rồi. Hứa Nam đang muốn gọi điện thoại cho Diệp Đồng, Lâm Xanh kêu nóng, kêu muốn tắm còn động thủ cởi nút áo sơ mi, ba nút nhanh chóng bị mở ra, Lâm Xanh tùy tiện kéo áo. Trong lúc lơ đảng liền lộ ra một mảng da thịt trắng noãn, tròn trịa phập phồng, như ẩn như hiện dưới chiếc áo lót. Nhìn xuống, lỗ tai Hứa Nam nóng lên, vội vàng giơ tay nhéo tay đang kéo nút áo của Lâm Xanh. Khép lại chiếc áo vừa mở kia, nóng, tôi muốn tắm, Hứa Nam do dự, cứ như vậy một hồi. Lâm Xanh kéo áo lại bắt đầu mở nút, tắm, tắm. Không được lột đồ, đập lên bàn tay không an phận, đỡ về nhà, Hứa Nam đem ai kia ném tới sofa, bản thân cũng sụi lơ trên đầu kia sofa, thở dốc, nhéo nhéo cánh tay bị Lâm Xanh làm cho bủn rùn, móc điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin cho Diệp Đồng, bảo Diệp Đồng nhớ đem túi sách của Lâm Xanh về. Tắm, tôi muốn tắm, Lâm Xanh lẩm bẩm, bắt đầu kéo nút áo sơ mi. Hứa Nam sửng sốt, ném điện thoại, nhào qua, nắm lấy hai tay Lâm Xanh. Đừng lộn xộn, tôi đi mở nước cho cô. Ồ, Lâm Xanh hình như nghe được. Quả thật không có lộn xộn. Ngoan ngoãn nằm trên sofa. Thành thật chút, cấm lột đồ. Hứa Nam nhéo mặt Lâm Xanh. Cảnh cáo, nhìn thấy ai kia như xác chết bất động. Hứa Nam liền đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm nội y không thường mặc cùng với áo choàng tắm. Lúc này đi vào phòng tắm xả nước, điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, nhìn thấy bồn đã đầy nước, bất quá cũng khoảng 3 phút, Hứa Nam đi ra còn chưa thấy được Lâm Xanh liền thấy đồ quanh sofa. Áo sơ mi, quần tây, áo lót hồng phấn, quần lót, Hứa Nam che một mắt, cô muốn đi tới bếp cầm dao, đem Lâm Xanh băm thành mảnh vụn, rồi đem giải cho chó ăn. Ai, nóng chết được, tắm, nóng, tôi muốn tắm, Hứa Nam lạnh mặt, hai chân giống như bị đóng đinh tại chỗ, cô không muốn đi tới, bởi vì ngoại trừ nhìn thấy Lâm Xanh lõa thể, cô càng sợ bản thân nhịn không được bóp chết tên kia. Yên lặng một phút đồng hồ, Hứa Nam không nhúc nhích, Lâm Xanh lại lầm lầm từ trên sofa đứng lên, ưỡn thẳng nửa người trên, khuôn mặt đỏ bừng, hơi híp mắt, ngây ngẩn nhìn Hứa Nam, tóc đen nhánh tản ra phía sau lưng, tóc mai hai bên từ mặt xõa xuống, nửa che nửa hở xương quai xanh, cuối cùng xõa trước ngực. Trước ngực, Hứa Nam không kịp che mắt, hai cái bánh bao trắng trắng mập mập, giống như thanh tỉnh giống như còn trong cơn mê. Trên người Lâm Xanh không còn gì cả, không có sợ hãi hét lên cũng không đưa tay che ngực. Chỉ dùng ngón tay nắm tóc, hai mắt mê man nhìn Hứa Nam. Hứa tiểu thư, sao cô ở nhà tôi? Không nhìn bánh bao trắng. Hứa Nam cực lực nhịn xuống xung động muốn bùng cháy đánh lên đầu chó Lâm Xanh. Cười nhạt, Lâm tiểu thư, đây là nhà tôi, ồ, nhà cô, sao tôi lại ở nhà cô? Lâm Xanh vô cùng ảo não xoa xoa đầu, chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, sau đó tê liệt ngã ra sofa, lẩm bẩm, La Hoan đâu, tôi không có say, tôi còn có thể uống tiếp, hít vào, lại hít vào, đều là con gái cái cần có tất cả mọi người đều có. Xấu hổ cái gì, Hứa Nam hít sâu mấy hơi, cực lực ổn định lại tinh thần, xoay người trở vào phòng tắm lấy áo choàng tắm. Thong dong bình tĩnh đi tới, khi đứng bên cạnh sofa nhìn thấy thân thể trần trụi của Lâm Xanh. Hứa Nam không còn bình tĩnh, cơ thể trần truồng, vóc người cân xứng, chân thon dài, bờ vai thanh mảnh bóng mượt, hai ngọn núi no đủ, bụng dưới bằng phẳng, hai chân dài trắng trèo. Giữa hai chân, bíp bíp, Lâm Xanh mơ hồ trừng mắt nhìn. Hứa tiểu thư, sao cô còn ở nhà tôi? Đây là nhà tôi. Hứa Nam cực kỳ tức giận, mặt tươi cười đỏ ửng, cô vùng áo choàng tắm lên, tư thế như mãnh hổ, điên cuồng nhào tới, áo choàng tắm bao lấy Lâm Xanh, mạnh mẽ đẩy Lâm Xanh vào phòng tắm, cạch, một tiếng cửa đóng lại, sấm rền gió cuốn, Hứa Nam mặt đỏ tới mang tai, ngồi trên sofa thở hổn hển, một màn vừa rồi, bánh bao trắng hiện ra trong đầu lắc mãi không ra, thân thể trần trụi. Hứa Nam nghiến răng nghiến lợi nặn ra ba chữ. Lâm Xanh chết tiệt, bánh bao ai ăn bánh bao không? PS, chỉ là khoe quà thôi, cách chương.